Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 112, trong truyền thuyết. Tinh thần lực tăng phúc hệ thống khởi động, kết nối người sử dụng, bắt đầu đối nó tinh thần lực tiến hành tăng phúc, kết nối tiếp phụ trợ số liệu, tiến hành số liệu gây dựng lại. Tại Ganma suy tư lúc, Trần Binh đi tới một cái dưới đất thất, nơi này đặt lấy lãnh địa tinh mật nhất hệ thống. Trần Binh nắm số liệu tồn trữ thể cắm vào một bên một vài theo lấy cớ bên trong. Sau đó hắn trang bị bên trên kết nối lấy lít nha lít nhít số liệu đường một bộ trang bị. Trong tầng hầm ngầm hết thảy thiết bị đèn lần lượt phát sáng lên. Hơn 100 cái tinh thần lực tăng phúc khí cụ. Tại thời khắc này bắt đầu toàn lực phát huy hiệu quả. Cùng lúc đó, to lớn huyết sắc nhãn cầu nổi giận hướng lãnh địa bay lượn tới. Nó phía dưới xúc tu bắt đầu đối lãnh địa phát động công kích. Cứ việc Trần Binh lãnh địa đã là một tòa sắt thép chi thành, không thể phá vỡ, nhưng vẫn là bị những cái kia xúc tu giống đậu hũ giống như hết thảy mà ra. Hoàn toàn không có ngăn cản lực lượng. Song, đã bị Thái Dương Thành giết tiến vào lãnh địa. Lần này nhất định phải thua. Quan chiến người chơi thấy này, không khỏi đều là thở dài. Trần Binh nếu là còn có thủ đoạn công kích, liền sẽ không tùy ý Thái Dương Thành cùng huyết sắc nhãn cầu tiếp cận. Phá hư lãnh địa bị phá hư, mang ý nghĩa Trần Binh đã thật là không có biện pháp gì. Tốt, thắng. Cuối cùng không uổng công chúng ta tới đến Thái Dương Thành. Bị xem như khuân vác làm việc. Cái tên này cũng có một ngày này. Đáng đời, cùng Thái Dương Thành kết minh người chơi thì là một mảnh gieo hò. Bọn hắn đi vào Thái Dương Thành về sau, căn bản là không có bất luận cái gì tự chủ. Chỉ có thể dựa theo Thái Dương Thành phương diện nói đi làm. Mặc dù nói công tác đều là trong lãnh địa người ở. Nhưng bọn hắn cũng bị hạn chế tự do, không thể rời đi Thái Dương Thành chỉ định khu vực, bằng không thì sẽ trực tiếp bị giết chết. Từng có người muốn trộm đi, cuối cùng bị giết thị uy, này để bọn hắn trôi qua cực kỳ khó chịu, mà hết thảy này, tất cả đều là bởi vì cái tên kia. Trước mắt thấy Trần Binh muốn chiến bại, bọn hắn đương nhiên là một mảnh hưng phấn. Không đúng, mau nhìn. Bầu trời giống như có cái gì xuất hiện, giống như hết sức to lớn. Này hình dạng, chưa thấy qua a? Không, này hình dạng ta có chút ấn tượng, giống như ở đâu cái tiền sử trong di tích, gặp qua tương tự miêu tả. Huyết sắc nhãn cầu sẽ phải đối Trần Binh lĩnh tiến hành trắng trợn phá hư. Mà vào lúc này, Trần Binh trên lãnh địa không, một đạo bóng đen to lớn hiển hiện. Ánh mắt mọi người không khỏi đều là bị hấp dẫn. Ta là Swerin Biller, mặt đen đen lãnh địa một tên phi công. Hơn mấy tháng trước, ta liền dùng tù binh thân phận đi vào cái tên này kỳ quái lãnh địa. Cũng không biết lãnh chúa đại nhân nghĩ như thế nào, cho lãnh địa lên một cái như thế tên không dễ nghe. Bất quá này không trọng yếu. Lãnh địa tại gặp Thái Dương Thành công kích, sắp đình trệ. Hàng loạt phi công đồng bạn đã là tại cùng Thái Dương Thành trong giao chiến tử vong. Bất quá Thái Dương Thành một khi đình trệ, ta cũng sẽ truy theo cước bộ của bọn hắn. Người hỏi ta cái gì còn có thể sống được. Nói đến cũng không biết là vận khí tốt hay là không tốt. Ngay tại trước đó vài ngày, ta như thường lái mô đồ mới nhất máy bay, thăm dò một chỗ không biết khu vực, không ngờ tới tại một khu vực như vậy. Máy bay đột nhiên biến đến không cách nào khống chế. Không phải ta kỹ thuật bay có vấn đề à. Mặc dù ta chỉ là một cái thợ săn xuất thân. Nhưng luận kỹ thuật bay, tại hơn vạn phi công bên trong, có thể cùng ta so sánh cũng không có mấy cái. Bằng không thì ta cũng không cách nào gánh vác điều khiển kiểu mới nhất máy bay thăm dò vị trí. Khu vực trách nhiệm cũng không phải máy bay xảy ra vấn đề. Mà là một khu vực như vậy có gì đó quái lạ. Đó là một mảnh đặc thù tiền sử di tích. ta phát giác được điểm này về sau, liền cố gắng nghĩ biện pháp, tận lực nhường máy bay trao liệng đáp xuống di tích bên bờ. Cẩn thận đi ra di tích phạm vi, đây là ta lần thứ nhất gặp được như thế ngoài ý muốn. Nhưng ta cũng không hoảng hốt, phi công trong đồng bạn gặp được giống tình huống từng có mấy người. Mà chỉ muốn đi ra di tích, tại ta không có kịp thời sau khi quay về, lãnh địa đại nhân liền sẽ để người từng chiếc ta bay lượn ghi chép. Qua tới kích cứu viện, tại cứu viện đến trước, ta tại cái kia di tích bên bờ hơi nhìn một chút. Xác định đó là một chỗ cực kỳ cổ lão di tích. Đồng thời không phải ta sử dụng máy bay, không cách nào tiến vào cùng phát hiện di tích chỗ. Tại trạng vạng tối, cứu viện đồng bạn bay tới, bọn hắn phát hiện ta, nhưng lại phát hiện không có cách nào hạ xuống cứu viện. Dù cho chỉ là hơi tiếp cận, bọn hắn máy bay cũng sẽ mất đi khống chế. Bên cạnh ta bởi vậy nhiều một tên đồng bạn, hắn máy bay còn rất không may rơi xuống cách đó không xa trong vực sâu. Máy bay triệt để hủy, so với ta còn muốn thảm. Sau đó lãnh chúa đại nhân tự mình chạy tới. Đây là ta lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy cùng lãnh chúa đại nhân tiếp xúc. Lãnh địa đại nhân cũng không sợ di tích ảnh hưởng, cũng đối di tích này cực kỳ cảm thấy hứng thú. Tại lãnh chúa đại nhân dẫn đầu dưới, chúng ta đi sâu cái kia một chỗ cổ lão di tích. Đây không phải ta lần thứ nhất thăm dò di tích. Tại trở thành phi công trước đó, ta còn đi theo lãnh địa đội thám hiểm, đi thăm dò qua một lần di tích, từng có một lần kinh nghiệm, nhưng ta đối di tích hiểu rõ vẫn là cực kỳ có hạn. Nhưng coi như bằng vào ta có hạn hiểu biết, cũng có thể biết, đây không phải một chỗ phổ thông di tích. Lãnh chúa đại nhân nhìn xem di tích bên trong đứng vững bia đá, lộ ra cực kỳ cảm thấy hứng thú vẻ mặt, còn cần ta chưa thấy qua đồ vật. Đối những cái kia đỏ đỏ lục lục điểm sáng, tiến hành đặc thù xử lý. Đúng, lãnh chúa đại nhân khi đó còn hết sức kinh ngạc nói một cái tên. Là cái gì kia mà? AI Viner. Đúng, liền là AI Viner. Cái tên này ta nhưng thật ra là có hiểu biết. Tên của nó từng không chỉ ở một chỗ trong di tích xuất hiện qua. Tục truyền. Bên trên một cái văn minh có thể xuất hiện, liền là AI Viner hủy diệt một lần càng sớm hơn thế giới loài người. A, kéo xa, nhìn ta đều viết thứ gì đâu. Ta đây là muốn viết di thư. Không nhanh chút tiến vào chủ đề, coi như không còn kịp rồi. Trong lãnh địa, nhìn xem huyết sắc nhãn cầu tiến vào lĩnh bắt đầu phá hư. Swerin Biller tại múa bút thành văn. Viết một phong di thư, thấy viết lệch, Swerin Biller vội vàng lại lấy ra một tờ mới trang giấy. Chuẩn bị viết lại, nhưng lúc này, hắn thấy ngoài cửa sổ bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Trễ sao, là cái kia huyết sắc nhãn cầu đã buông xuống đến hắn vùng trời. Là nếu như vậy, nghĩ viết di thư cái kia chính là không còn kịp rồi. Swerin Biller có chút tiếc nuối nghĩ đến. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, bầu trời ngoài cửa sổ, một cái to lớn thân ảnh bao phủ lãnh địa. Swerin Biller nhìn cái kia to lớn thân ảnh, ngẩn người về sau, không khỏi kinh hô, AI Viner, tại trần binh trên lãnh địa không, xuất hiện một cái cao tới 3.000 mét to lớn thập tự giá. Trên thập tự giá, cột một cái to lớn mỹ mạo nữ tính pho tượng. Đây là vật gì? Phi thuyền sao? Thập tự giá phi thuyền. Làm sao cảm giác khá quen? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì thập tự giá sao? Không đúng, đó là tại rất nhiều tiền sử trong di tích. Từng có ghi chép, trong truyền thuyết trung cực binh khí. AI Viner, siêu cự hình thập tự giá đột nhiên xuất hiện. Nhìn xem liền không tầm thường. Cái này khiến ở đây hết thảy người chơi cũng không khỏi ghé mắt. AI Viner, nó liền là truyền thuyết kia trung cực binh khí. Ở đây không ít người chơi, hoặc nhiều hoặc ít đều từng nghe nói AI Viner đại danh. Lúc này bị người nhắc nhở. mỗi một cái đều là nghĩ tới. Sau đó phát ra trận trận kinh hô. Tiền sử di tích trong cái thế giới này đã là truyền thuyết. Mà AI Viner thì là trong truyền thuyết truyền thuyết. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.